Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, đạp bằng sơn môn. Người rốt cuộc là ai? Chấm ngoặc kép, Tinh Quỷ Tông trưởng lão. Càng ngày càng cảm giác đến, Lâm Phong không thể tưởng tượng nổi. Ngũ Tinh Hồn Sư, một cái kỹ năng, lại có uy lực như thế. Còn đón đỡ phản chấn trận pháp tổn thương. Lại lông tóc không tổn hại. Lâm Phong không có trả lời. Hất lên phương thiên họa kích. Chỉ hướng Tinh Quỷ Tông tàn phá sơn môn. Không biết sao. Đối mặt với cái này Ngũ Tinh Hồn Sư. Tinh Quỷ Tông trưởng lão. Trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường. Lâm Phong thì là dự định đánh nhanh thắng nhanh. Nếu là Tinh Quỷ Tông tông chủ thật mất trí. Tổn thương Lý Hoè Sinh bọn họ. Này có thể liền được không bù mất. Đinh. Ký chủ sử dụng duy nhất một lần kỹ năng, ảm diệt lôi bạo thiểm, mấy đạo tử sắc hồ quang điện, xuất hiện ở phương thiên họa kích phía trên, dậy sóng lôi đình chi lực, ngưng tụ thành mấy chục đạo to bằng cánh tay lôi điện, bổ về phía Tinh Quỷ Tông sơn môn, lôi điện cùng cự thạch tiếp xúc, đột nhiên nổ tung, chạy nhanh, Tinh Quỷ Tông trưởng lão cuống quýt chỉ huy, nhưng đã chậm, hồ quang điện khuếch tán ra đến. Tu vi khá thấp phổ thông đệ tử nhóm không tránh kịp. Nhao nhao sụi lơ trên mặt đất. Mất đi chi giác. Đánh. Chấm ngoặc kép. Tinh Quỷ Tông tàn phá sơn môn. Rốt cục không ngăn được lôi đình lực lượng. Hoàn toàn sụp đổ. Tinh Quỷ Tông vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp. Tại Lâm Phong hồn kỹ trước mặt. Thậm chí không còn kịp rồi khởi động. Liền đã vỡ nát. Đinh. Ký chủ đánh giết Tinh Quỷ Tông phổ thông đệ tử. Lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Đinh. Ký chủ đánh giết Tinh Quỷ Tông phổ thông đệ tử. Lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Đinh. Ký chủ đánh giết Tinh Quỷ Tông tinh anh đệ tử. Lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Đinh. Trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Chúng ta. Chấm ngoặc kép. Tinh Quỷ Tông trưởng lão. Mặt xám như cho. Không phải nói ngươi nhóm tông chủ hồn lực thông thiên sao. Môn đều để cho ta đập. Thế nào còn không thấy người. Nhượng hắn đi ra. Cho tiểu gia thông cái thiên. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Hiện tại. Chỉ có tông chủ cùng trưởng lão đoàn. Có thể chế trụ hắn sao. Tinh Quỷ Tông trưởng lão sau lưng. Một đám đệ tử ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía hắn. Ngày thường trong. Tinh Quỷ Tông đệ tử thân phận. Cao quý vô cùng. Chưa bao giờ người ngoài. Dám đối. Đúng, bọn họ bất kính, nhất là những cái kia người bình thường. Một khi kiến thức bọn họ hồn lực, lập tức cung kính thuận tư. Tinh Quỷ Tông các đệ tử, cao cao tại thượng đã quen. Hôm nay Lâm Phong lại một lời không hợp đem sơn môn đập. Nhượng bọn họ ở trong lòng đem Lâm Phong hận phải chết. Hận không thể đem Lâm Phong lột ra chóc thịt. Trưởng lão đại nhân, nhanh đi mời tông chủ đại nhân đi. Một vị tinh anh đệ tử. Tại Tinh Quỷ Tông trưởng lão bên tai, tràn đầy oán niệm mà nói, nhượng này cưỡi heo ra hỏa minh bạch, dám chọc chúng ta Tinh Quỷ Tông, sẽ có cái gì hậu quả? Liền là a, trưởng lão, Ngũ Tinh Hồn Sư còn coi là bản thân vô địch thiên hạ. Mẹ nó, thái bức Ngũ Tinh Hồn Sư, làm cao tay tử chỉ điểm giang sơn, coi là bản thân là hồn vương cường giả. Trưởng lão, nhanh đi mời chúng ta tông chủ. Giết cái này Lâm Phong. Là chết các huynh đệ báo thù. Dùng biết chúng ta mối hận trong lòng. Trưởng lão. Chấm ngoặc kép. Ngay cả đứng ở bên ngoài Lâm Phong. Cũng chế nhạo nói. Nhanh đi hô các ngươi tông chủ đi ra. Nhanh nhanh nhanh. Trưởng lão sắc mặt. Theo ăn đống lư phần trứng một dạng khó coi. Trưởng lão. Chúng ta có phải hay không ngươi thương yêu nhất người. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Chấm ngoặc kép, này trưởng lão mấy cái thân truyền đệ tử kêu lên lên. Trưởng lão bị một đám huyên náo đệ tử. Hỏi đến thực sự không có biện pháp. Chỉ có thể ấp a ấp úng nói. Tông chủ đại nhân, hiện tại không ở chúng ta tông môn trong. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra. Tinh Quỷ Tông các đệ tử một mảnh ồ lên. Cái gì? Chúng ta tông chủ đại nhân không ở. Bà mẹ nó. Mỗi lần tông chủ đại nhân ra cửa thời điểm, đều muốn cử hành long trọng vui vẻ đưa tiễn sẽ. Lần này tông chủ đại nhân, thế nào âm thầm chạy. Này xong, hôm nay có như vậy cái mất trí thiếu niên đánh đến tận cửa đến. Tà tinh quỷ tông uy danh khó giữ được a. Này thiếu niên nói, chúng ta tông chủ, là vì trốn tránh hắn, mới chạy trốn, là, này thiếu niên nói, hắn muốn đem chúng ta tinh quỷ tông diệt môn, tông chủ bị hù chạy, vứt xuống chúng ta mặc kệ, chấm ngoặc kép, ta nói thế nào vài ngày không có gặp tông chủ đại nhân. Các trưởng lão cũng tốt nhiều cũng không thấy đến, nguyên lai là chọc phải không nên chọc người, bản thân vắt chân lên cổ chạy. Chấm ngoặc kép, an tĩnh, kẹp ở thời khắc mấu chốt dao động quân tâm. Nghe được sau lưng những nghị luận này. Này đầu lĩnh tinh quỷ tông trưởng lão cũng luống cuống. Các người mù nói bậy bạ gì đó. Tông chủ đại nhân ra ngoài. Có hành động bí mật. Hành động bí mật, liền là bắt cóc bằng hữu ta nhóm. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Bọn họ đoán đến hướng về phía đâu. Các ngươi tinh quỷ tông. Liền là chọc phải không nên chọc người. Các loại, chờ, chúng ta tông chủ đại nhân trở lại. Chấm ngoặc kép, các ngươi, đợi không được. Lâm Phong tay cầm phương thiên họa kích, nhắm thẳng vào tinh quỷ tông thành viên. Ta đã nói rồi, ta muốn tiêu diệt tinh quỷ tông cả nhà. Liền sẽ diệt tinh quỷ tông cả nhà. Những năm này, các ngươi tại Tử Tinh Thành tạo nghiệt, là thời điểm nên còn. Ngươi cho rằng, liền bằng ngươi một người, có thể thắng đến chúng ta nhiều người như vậy. Những cái kia tinh quỷ tông các đệ tử, vẫn mạnh miệng, kêu la nói. Các huynh đệ, hắn thả ra nhiều như vậy hồn kỹ. Hồn lực khẳng định thấu chi đến lợi hại. Đám người bên trong một cái mập mạp, lòng đầy căm phẫn cổ động nói. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng nhau giết hắn. Lâm Phong nhìn thấy này mập mạp cổ động xong đồng bọn. Bản thân nghiêng đầu mà chạy, các hạ cùng chúng ta tinh quỷ tông, có gì thâm cừu đại hận, muốn tiêu diệt chúng ta cả nhà. Này trưởng lão còn tại tranh thủ cơ hội cuối cùng, người nói ta tinh quỷ tông, gieo họa Tử Tinh Thành bách tính, những cái kia bách tính đều là phàm nhân, chúng ta hồn sư nhiều cao quý. Thân làm hồn sư, tay người nào trong còn không cái trên dưới 100 tới cái nhân mạng đây. Run rế một dạng. Lâm Phong nhàn nhạt nói, chính ngươi cảm giác đến cao quý, nhưng ngươi tại mắt của ta trong, liền là cái giám, các ngươi liền làm người đều không xứng. Vừa dứt lời, Lâm Phong tay nói ra phương thiên họa kích, hóa thành một vệt sáng, giết tới đám người, tinh quỷ tông các đệ tử nhao nhao thả ra võ hồn. Nhưng còn không kịp phản kích, liền bị Lâm Phong hồn kỹ xoắn thành mảnh vỡ. Đinh! Ký chủ đánh giết tinh quỷ tông phổ thông đệ tử, lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết tinh quỷ tông phổ thông đệ tử, lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết tinh quỷ tông tinh anh đệ tử, lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lui, này hai tên tinh quỷ tông trưởng lão thấy không ổn, thả ra võ hồn. Vọt lên cùng Lâm Phong chiến thành một đoàn, là môn hạ đệ tử làm che chở. Người giết ta tinh quỷ tông rất nhiều đệ tử, hủy ta tinh quỷ tông sơn môn. Cái này hết nợ nhất định muốn cùng ngươi rõ ràng tính. Nhanh chóng báo danh ra tới. Hai cái trưởng lão áp chế Lâm Phong, dùng bọn họ hồn hậu hồn lực, thoáng nằm ở thượng phong. Lâm Phong không có trả lời. Tại kịch liệt hồn lực trong đụng chạm, tìm ra một cái đứng không? Phương thiên họa kích hướng phương xa một chỉ. Kim thứ củ sát trận phát động. Tại phương thiên họa kích cái này huyền giai trung cấp hồn khí tăng thêm dưới. Kim thứ củ sát trận từ dưới mặt đất chui ra. Không còn là kim hệ hồn lực ngưng tụ thành lưỡi dao, mà là mấy chục đem chiến kích nguyệt nha lợi nhận mũi thương. Lâm Phong thả ra kim thứ củ sát trận vị trí, chính là tụ tập mảng lớn tinh quỷ tông đệ tử quảng trường bên trên. Trong phút chốc, huyết vụ tràn ngập. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên. Cảm tạ Mây Hiên khen thưởng 588 sách tệ. Du ba, du, tương đương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.